Chương 1963, bậc thang ngày ấy. Táp Công Đại Đế, vị phòng đại đế tới chơi. Táp Công Đại Đế còn đang nghi ngờ chuyện Phạm Hắc La Mã cắn nuốt là Tiêu Ngô Mộc có thật hay không mọc cánh màu vàng. Tiên Tôn Hậu Kỳ ngày hôm qua nghênh đón Diệp Mặc đã tới bẩm báo. Táp Công Đại Đế là lập tức nói với Diệp Mặc, vị phòng đại đế là Thiền Chủ Thanh Huy Thiên, Diệp Tông Chủ có muốn cùng ta gặp hay không? Diệp Mặc vội khoát tay, Táp Đế, con người ta bụng dạ ngay thẳng, ta và vị phòng quan hệ không có thân. Lần trước đánh nhau to, một khi đi ra ta và ông ta đánh nhau ở phủ đại đế của ông, chuyên gia không phải vẻ phang. Đại đế cứ chào hỏi vị phòng kia, chúng ta quen thần như vậy ngày không cần để ý tới ta, huống chi ta rất thích cái vườn hoa tiên ở đây xem hoa cũng được. Chuyện này ta còn đại đế không tưởng tượng Diệp Mặc mặt sấy như vậy, ông ta và Diệp Mặc lúc nào thân như vậy hả? Giờ Diệp Mặc nói vậy ông ta không tiện nhiều lời, dù sao lời Diệp Mặc là thật, hắn thực sự là đánh nhau với vị phòng tiên đế. Diệp Mặc nói vậy, Táp Công Đại Đế chỉ là bất đắc dĩ nói, đã vậy là Diệp Tông Chủ chỗ này ngắm hoa, ta bảo Mục Duệ Quảng tiếp đón cậu một lát. Chuyện đó cũng không cần Diệp Mặc lại cự tuyệt, cảnh đẹp thế này ta cũng cùng mấy tiền nữ ở đây ngắm hoa cảm thấy không tệ, tại vị phong đi rồi đại đế có thể gọi ta lúc nào cũng được. Táp Công Đại Đế hận tới nghiến răng nghiến lợi, không thể làm gì, giờ ông ta chưa thể đánh nhau cùng Diệp Mặc, nhất định phải hỏi rõ một số việc sau mới ngã bài với Diệp Mặc. Ví như lúc trước ở không gian sát cơ, Diệp Mặc sao mà thoát ra, còn ở cấm chế sân sau cùng điện, Diệp Mặc làm thế nào phá vỡ, thậm chí Diệp Mặc tù luyện công pháp gì được truyền thừa đâu. Những cái vấn đề này hiện giờ ông ta một cái cũng chưa hỏi. Vị phòng đại đế tới thực không phải lúc, nhưng vị phòng đại đế lại là Thiên Chủ Thành Vì Thiên, thiên vực lớn nhất. Nhiều chuyện ông ta cần vị phòng đại đế hỗ trợ, không cách nào thờ với vị phòng đại đế. Đã vậy, lát nữa ta trở lại. Táp Công Đại Đế vô cùng bất đắc dĩ, chỉ là tự mình mau chóng đi, làm yên lòng vị phòng đại đế, sau đó tìm Diệp Mặc tính sổ. Táp Công Đại Đế vừa đi trùng quanh, tuy vài tiên tôn, phải gã tiên đế sơ kỳ giám thị, Diệp Mặc lại chẳng chú ý nào. Thần thức đào hắn mạnh mẽ bổ ra, không có Táp Công ở đây hắn chẳng kiêng rẻ. Hoa viên Táp Công Đại Đế giống như là lột sạch quần áo trơn trước mặt Diệp Mặc. Chỉ mấy cái thời gian hơi thở Diệp Mặc thoáng chấn động, cảm giác sông lên trên đầu. Chuyện gì xảy ra anh? Bác Vì dẫn vẫn là theo cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc sắc mặt thay đổi, cô lập tức thấy. Mọi người đi theo ta. Diệp Mặc trầm ngâm giọng xong, cái hòa viên này là chuyển hướng khác, rất nhanh đến hướng một con đường nhỏ lát ngọc thạch. Ba người Bác Vì vội theo. Mười mấy hơi thở sau, mấy người Diệp Mặc xuất hiện ở một cái đầu dãy bậc đá khá dài. Đứng trên bậc thang nhìn chằm chằm bậc thang thật lâu không nói. Bậc thang này hắn quá quen thuộc, trước sau trông thấy bậc thang này ở Luân Hồi Đạo Vấn Đạo Các, hắn là vô số lần nhớ tới. Giờ là gặp cái bậc thang này quen thuộc, khiến Diệp Mặc lập tức biết bậc thang này là nơi lúc trước người phụ nữ kia lôi kéo mình bị Táp Không đá một cước. Anh sao vậy? Bác Vì thấy Diệp Mặc thật lâu không nói, nhìn chằm chằm bậc thang cất tiếng nói. Diệp Mặc thở dài chậm rãi nói, rất lâu trước kia anh bị người ta từ nơi này một cước đá lăn xuống dưới. Bác Vì và Úc Kim Hương ba người đồng thời kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Bị người từ nơi này đá lăn xuống dưới, điều này sao có thể? Nơi đây là phủ đại đế Táp Không, Diệp Mặc há có cơ hội tới đây? Diệp Mặc bỗng là dưới ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bụi hoa. Lần trước bởi vì thần thức quét tới bậc thang, tâm thần bị khuấy động, không chú ý nhân vật hiện tại. Tầm trí hắn đã dịu, thần thức hắn chưa chạm tới bụi hoa có chút động tĩnh, lập tức chú ý. Hơn nữa là thấy người trong bụi hoa là một phụ nữ búi tóc kiểu hoa bách hợp, dung nhan cũng là tú lệ, tu vị chỉ là đại la tiên. Trong này tay cầm một cái xẻng, hình như là người trồng hoa. Chỉ có điều ánh mắt có chút đờn điệu và thăng trầm bể sâu của cô, lộ tuổi của cô không nhỏ, ít nhất không phải như biểu hiện bên ngoài. Thực xin lỗi, Linh Tú Quế Dây đại nhân ngắm hoa. Người phụ nữ đại la tiền sợ ái nói không thôi miệng. Vốn Diệp Mặc cũng không để ý gì, nhưng mà người đại la tiền nói xong câu đó, Diệp Mặc lập tức ngây dại. Hắn nhìn thấy dưới tay trái của đại la tiền có một ngôi sao hình đen. Nếu không phải nhìn thấy cái hình vẽ, Diệp Mặc còn nghĩ không ra Sau khi thấy, lập tức tìm nhảy thịch soạn, đập thình thịch loạn xạ. Lúc trước khi người phụ nữ kia bị Táp Công Đại Đế một cước đá lăn xuống bậc thang, cạnh Táp Công Đại Đế có hơn 10 thiếu niên và mấy chục tiền tử cực đẹp. Người này là một trong mấy chục tiền tử cực đẹp lúc trước. Chỉ điều lúc này dung mạo nàng sớm đã xả rất nhiều, bởi vì lúc ấy cô không chút đành lòng nhìn hai người bị Táp Công Đại Đế đá xuống bậc thang, nên mới nghiêng mặt qua. Diệp Mặc trong luân hồi đạo nhìn thấy rõ ràng tên nước nghiêng mặt qua kia dưới tay trái có vết hình sao vẽ, tuyệt đối là không có nhớ lầm. Bởi vì cái hình vẽ sao này, Diệp Mặc lập tức nhớ đến dung mạo của nàng cũng giống nhau tới mấy phần. Lúc này Diệp Mặc khẳng định người phụ nữ trước mắt là tiền nữ năm đó. Quay đầu đi, đại là tiền, bởi vì nghe thấy lời mình nói, nàng nghĩ tình cảnh lúc ấy, lòng có chút chấn động mới thức tỉnh mình từ hồi ức. Nếu đã khẳng định là người phụ nữ này, đây chính là người trước kia nhìn thấy mình bị đá xuống trong phủ Táp Không Đại Đế. Diệp Mặc quyết định phải đem nàng đi từ từ hỏi. Vốn còn là muốn hỏi Táp Không Đại Đế cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì ở đây không có người nào khác biết. Nếu muốn biết đáp án nhất định phải hỏi Táp Không Đại Đế. Nhưng chỗ này, hắn khi hỏi Táp Không chính là một khi Táp Không không muốn trả lời, hoặc là chuyện này có bí mật, kết quả là đánh nhau to. Hơn nữa trước khi Diệp Mặc chưa điều tra rõ cũng không muốn đánh nhau cùng Táp Không Đại Đế. Nếu đánh nhau hắn không giết chết Táp Không chính là đánh rắn động cỏ. Nói không chừng Táp Không cũng làm cho những người mình biết sự việc liên quan biến mất hoàn toàn. Nếu vậy hắn không có cách nào tìm đáp án năm đó, cũng không có cách nào tìm người phụ nữ kia là ai, đã đi đâu. Anh, Bác Vi lần thứ ba nhắc nhở Diệp Mặc cảm giác anh trai mình tới đây không có đúng. Trước mắt tiên tử trồng hoa có chút căng thẳng lo lắng nhìn anh trai lại một câu không nói. Ha ha, tiếng cười sang sảng Táp Không Đại Đế chuyển tới. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét tới Táp Không Đại Đế nhìn tới lời. Cạnh ông ta là ngoại trừ vị Phong Đại Đế còn một hỏa thượng hở ngực rõ ràng là Phùng Độ La Hán. Phùng Độ La Hán đi qua Thanh Vi Minh Giang, Diệp Mặc không biết từ lúc nào ông ta lại chạy tới đây. Diệp huynh đệ, đại hòa thượng nghe nói lối đi lùi sát thần điện ở Thanh Vi Minh Giang kia đã đóng cửa, chỉ có thể rời đi. Trở lại Thiên Thành, Hồng Vũ nghe nói cậu ở phủ Đại Đế, ta lập tức cùng tới với vị Không Đại Đế. Cậu mời ta uống rượu Đỗ Nương, ta nhất định phải mời cậu đi uống rượu Hà. Phùng Độ La Hán cười không che đậy, hiển nhiên là tinh thần sảng khoái cực kỳ. Diệp Mặc giờ mới hiểu được Phùng Độ La Hán đi Thanh Vi Minh Giang làm gì. Sao ông ta muốn đi lùi sát thần điện? Lối đi lúc trước của lối sát thần điện do mình mở ra rất nhanh bị đóng lại, não hơn một năm sau mới tới, có thể đi qua được mới là chuyện lạ. Nhưng mà nhìn thấy Phùng Độ La Hán, Diệp Mặc lòng bỗng vui vẻ. Đại hòa thượng này nói chuyện thẳng thắn, không có tâm địa gian xảo, kết bạn với loại người này thư thái vô cùng. Nếu mà Phùng Độ huynh nói vậy, Diệp Mặc đương nhiên không có ý kiến. Chúng ta bây giờ lập tức đi được rồi. Diệp Mặc lớn muốn lập tức mang đại là tiền nữ tiền Ninh Tú, sau đó tỉ mỉ hỏi ba người Úc Kim Hương, vội vàng tiến đến nói lời cảm tạ Phùng Độ hòa thượng. Lúc trước ở băng La Tiên Thành chính là Phùng Độ La Hán ra tay giúp, nếu không có Phùng Độ La Hán các cô không chừng đều bị rơi vào tay Vô Gia Âm Hà. Táp Công Đại Đế vội ngắt lời, uống rượu dễ nói chuyện, phủ đại đế chúng tôi dù không có rượu đèn đỗ lương sát ý tràn trề, nhưng cũng có tiền tửu cực phẩm không thua rượu đỗ nương. Chúng ta cùng tới đình ở cuối vườn tiên, nâng 300 chén là tốt. Diệp Mặc mới nghe lời của Táp Công Đại Đế đã biết đối phương sẽ không để mình dễ dàng rời đi. May là lần này tới Phùng Độ hòa thượng, tên này coi như người quen. Diệp Mặc như là tới một cái đại đế không quan hệ với Táp Không Đại Đế. Nói thí dụ như Long Hà Đại Đế, vậy thì hắn không chuẩn bị mấy cái đại đế vây công. Cho dù tu vị hắn thuộc loại châu bò, chỉ là tiền đế sơ kỳ, huống chi hắn là mang theo ba người phụ thuộc. Nếu như qua 1-2 năm chờ hắn củng cố tu vị tiền đế sơ kỳ trong trận bàn thời gian, lại thêm một cái viên đế mộc làm quả thăng cấp trung kỳ, dù ba đại đế liên kết hắn cũng không sợ. Tiếc rằng mới thăng cấp lên tiên đế, nhất định phải tới nơi mà này gặp Táp Không Đại Đế. Cho dù hắn không tới, Táp Không Đại Đế cũng đến tìm. Diệp Mặc đương nhiên không muốn ở lại lời này uống rượu. Vị Phong Đại Đế đã đến, nói rằng Long Đại Đế rất có thể sẽ tới. Hắn ở đây nhiều một chút nguy hiểm, càng nhiều một phần. Ngay khi Diệp Mặc muốn hỏi Táp Không Đại Đế lần nữa, dẫn Lữ Đại La Tiên kia tiền Linh Tú đi, thì Lữ Đại La Tiên cúi đầu muốn lặng lẽ rút đi. người chờ một chút. Diệp Mặc đã vội gọi Lữ Đại Tiên này. Nữ đại La Tiên chỉ là một tôi tớ trong phủ đại đế. Diệp Mặc gọi bà ta, người xung quanh cảm thấy kỳ quái. Nữ đại La Tiên thấy Diệp Mặc gọi bà, lập tức đứng dậy khom người nói với Diệp Mặc: đại nhân có việc căng dặn. Diệp Mặc từ giọng nói bình tĩnh vô cùng của Lữ Đại La Tiên biết bà ta là hiểu ý mình, nói không chừng bà ta đoán được mình chính là người bị ném xuống luân hồi. Chương 1964, trở mặt. Diệp Mặc gật gật đầu, quay người chắp tay nói với Táp Không Đại Đế: Táp Không Đại Đế, tên tử này tài năng trăm hoa, thực là Diệp Mặc đấy thấy lòng bỗng yêu thích. Bởi vì ta cũng thích loài hoài nghịch hòa hòa cỏ cỏ, chỉ là thiếu một người chăm non, không biết đại đế có thể bỏ thứ yêu thích tặng tên tử này cho Diệp Mỗ. Vị phòng đại đế hừ một tiếng tỏ ý khinh thường, trong mắt ông ta Diệp Mặc đây là ý tứ của túy ông, không phải ở rượu. Bên cạnh hắn ba cô gái cực đẹp giờ nhìn thấy tên tử này có chút thanh tú lại muốn, quả thực không biết xấu hổ. Mà ngay cả Phùng Độ Hỏa Thượng cũng cho rằng Diệp Mặc nghĩ như vậy. Bởi vì bên cạnh Diệp Mặc rất nhiều cô gái hơn nữa chăm sóc một ít tiền hòa, thông thường căn bản không cần tài năng. Táp Không Đại Đế là nghi hoặc, tiên tử này nếu không phải là có Diệp Mặc nhắc nhở, ông sớm quên một bên. Năm đó hình như là một cái nữ tỳ của mình chỉ vì sai phạm, thêm nữa là lớn tuổi tu vị không thể tăng, bị ông ta túy nhét vào vườn tiền chăm nom hoa cỏ. Mặc dù nói tỷ nữ có vài phần nhan sắc, nhưng người bên Diệp Mặc đã có người tuyệt sắc, hắn căn bản không thể nào với chứ. Chẳng lẽ đúng là vì muốn tìm người chăm sóc hoa cỏ? Táp Không Đại Đế không biết ý đồ Diệp Mặc, lại cũng không muốn tặng nữ tỳ cho Diệp Mặc. Không phải không nỡ, mà là ông ta cảm giác Diệp Mặc muốn tiền tử này không đơn giản như vậy. Nhưng Diệp Mặc với tư cách khách của ông mời tới, cũng nằm ở miệng ra muốn có tỳ nữ rồi. Nếu như ông ta còn muốn từ chối thật là tổn hại thân phận. Nếu như không có người ngoài ở đây, còn may giờ có vị Phong Đại Đế và Phủng Độ La Hán. Nếu ông ta từ chối có vẻ không độ lượng. Nghe tới đây, Táp Không Đại Đế lập tức nhìn Đại La Tiên nữ, giọng điệu bình thản: người dù là một hạ nhân, nhưng bất kỳ người nào ở phủ đại đế ta đều có quyền quyết định nơi mình muốn đi. Diệp tông chủ muốn mang người đi, người ý thế nào? Lời Táp Không Đại Đế giọng là bình thản, thoạt không đặc biệt, nhưng mà Phùng Độ Hòa Thượng nghe ra là Táp Không Đại Đế không muốn tặng tiền tử cho Diệp Mặc. Ông ta là đại đế muốn tặng một tiền tử trong phủ mình sao? Còn cần trưng cầu ý kiến tiên tử? Hơn nữa tùy ngữ khi ông ta bình thản, nhưng sự bình thản kia chứa đựng sự nghiêm khắc. Tiên tử luôn ở tận lại phủ đệ đại đế, không thể nào nghe không hiểu. Diệp Mặc nghe như vậy, lông mày lập tức nhíu. Táp Không Đại Đế không muốn thả người, dù là Táp Không Đại Đế không muốn thả người cũng hắn phải mang tiên tử này đi. Dù là cuối cùng trắng trợn cướp đoạt, hắn cũng cướp. Mọi người đều cho rằng tiên tử không muốn rời đi ngay khi Táp Không Đại Đế cũng không biết mình nói lời này. Tỷ nữ này trong phủ của ông ta tuyệt đối không đồng ý đưa Diệp Mặc đi theo Diệp Mặc, để Diệp Mặc mang đi. Nhưng mà ngoài dự đoán, mọi người tiên tử này lập tức khom người bái Táp Không Đại Đế nói: rất cảm ơn Táp Không Đại Nhân, tiên tử bằng lòng đi cùng Diệp Tông Chủ chăm sóc vườn hoa cho Diệp Tông Chủ. Táp Không Đại Đế nghe xong, sắc mặt trở nên u ám. Nếu không phải có người ở đây, ông là sớm một cái tát đập cho tiên tử này thành mảnh vụn. Chỉ là tiên tử tầm thường, tầm thường với ông ta mà nói cũng chỉ như hòn đá ven đường, không quan trọng tí nào thôi. Nhưng mà hòn đá kia lại dám vi phạm ý muốn của ông, điều này làm ông cực kỳ phẫn nộ. Ông tuyệt đối không tin nữ tỳ không nghe ra được ý trong lời của ông. Tỳ nữ trong phủ đại đế lúc nào cũng có quyền quyết định nơi mình muốn đi hay sao hả? Hà. Được, ngươi tên là Linh Tú đúng không? Không tệ, không tệ. Về sau ngươi là tiên tử đầu tiên của Mạc Nguyệt Tiên Tông ta. Diệp Mặc lập tức cười, hắn căn bản không đợi Táp Không Đại Đế nói, lấy một cái thanh tiền ký cực phẩm Nhi Bán Nguyệt kiếm đưa cho nữ đại la tiên nói. Đây là lễ gặp mặt, đặt cho ngươi, trước tiên cứ cất. Cảm ơn tông chủ đại nhân. Nữ đại la tiên ngược lại khôn khéo, vội cất tiền khí cực phẩm. Diệp Mặc cho đi rồi đứng bên cạnh. Diệp Mặc lại chắp tay nói với Táp Không Đại Đế. Táp Không, ngài cảm ơn. Ngài là người tốt, chẳng những tặng hoa cho ta, còn tặng tiên tử tốt tới vậy. Không dám. Táp Không Đại Đế sắc mặt khôi phục bình tĩnh cười. Đã vậy chúng ta đi uống rượu đi. Ta cũng là lâu không có cùng vị Phong Đại Đế cùng Phùng Độ Hỏa Thượng uống rượu với nhau. Lần này Diệp Tông Chủ tới càng tăng náo nhiệt. Diệp Mặc còn lâu mới đi uống rượu. Ánh mắt hắn và Vô Ảnh hơi chạm nhau. Vô Ảnh hiểu rõ ý lão đại, lập tức ắt hơi một cái nói. Ai, lão đại không xong rồi. Diệp Mặc lòng thầm khen Vô Ảnh, tên này quả thực là coi như Jun có trong bụng mình. Tuy đôi khi không đáng tin cậy, nhưng phần lớn là vẫn có ích. Bây giờ Vô Ảnh bày ra bộ dáng không xong, Diệp Mặc sầm mặt lại hỏi, rốt cuộc chuyện gì không xong, cái gì đáng kinh ngạc? Lão đại, anh quên chuyện ngày hôm qua sao? Bảo hôm nay đi, anh giờ còn chưa đi, nếu người ta đánh tới cửa há chẳng phải không xong? Vô Ảnh vặt hết óc nghĩ không ra chuyện gì tương đối quan trọng chỉ là nói chuyện ngày hôm qua. Diệp Mặc biết ý xấu trong bụng Vô Ảnh dù nhiều nhưng mà chú ý lại không có nhiều, đành phải vỗ tay một cái. Anh ấy nói với Táp Không Táp Đế, ngày hôm qua ta hẹn với bạn bè hôm nay tới bái phòng Táp Đế, vậy mà quên chuyện. Chuyện này phải cáo từ trước, lần sau lại tới phủ Đế thăm Táp Đế. Táp Không Đại Đế sao không biết Diệp Mặc thực muốn rời đi, nhưng mà dù là Phùng Độ La Hán tới đây cũng đừng mong rời khỏi phủ đệ của mình. Sự lại Diệp Mặc ông ta từng nghe qua, nếu như hôm đó đã để cho hắn ra được, lần sau dụ dỗ hắn tới nơi đây còn không bằng không biết phải trải qua không gian nào bao lâu nữa thời gian. Dù là Táp Không Đại Đế biết là mình dù bên ngoài cũng có thể giết chết Diệp Mặc, nhưng ông ta không phải là người thích phiền toái, có thể dễ dàng bắt giữ đối phương, cần gì nhiều chuyện. Hơn nữa ông ta nghe đến Tiên Đế Vô Hồi nói là Diệp Mặc cực giỏi đào tẩu. Ngay khi Táp Không Đại Đế tìm không thấy cái gì cớ tốt tiên tôn nạp mình, người quản sự lúc trước tới tiên thành bằng là mời Diệp Mặc bỗng từ phía sau đi tới bi thương nói. Táp Không Đại Đế làm chủ cho tôi, lúc trước tôi đắc tội Diệp Tông Chủ, nghĩ không tới Đại Đế chỉ một lát đi, Diệp Tông Chủ vậy mà phá vỡ bằng tồn tại hậu viên cường bạo đạo lữ của tôi. Táp Không Đại Đế sắc mặt đèn kịt. Diệp Mặc, ta có lòng mời ngươi tới phủ Đại Đế làm cách người phát rồ thế vậy, ngay cả đạo lỡ người trong phủ ta cũng dám xâm phạm, nếu không phải bắt người lại, Táp Không ta há mặt mũi ở lại tiền giới. Nói xong Táp Không Đại Đế cả người sát khí cuồn cuộn, lĩnh vực Tiên Đế mạnh mẽ mở rộng ra, muốn hoàn toàn bao phủ mấy người Diệp Mặc lại. Phùng Độ La Hán và Diệp Mặc quan hệ không thể cũng cảm giác Diệp Mặc là người tốt. Tiền tôn nạp mình nói Diệp Mặc tới là cưỡng bức đạo lỡ của gã, khiến cho ông có chút không tin, nhưng mà nghĩ lại chuyện Diệp Mặc ngay cả tiền tử cũng muốn mang đi, cạnh hắn có ba mỹ nữ, lòng cũng hơi nghĩ. Lúc này ông thấy Táp Không Đại Đế muốn động thủ, vội nói, Phùng Độ La Hán, đây là chuyện của phủ Táp Đế, chúng ta là người ngoài tốt nhất không nên nhúng tay. Không đợi Táp Không Đại Đế trả lời, vị Phong Đại Đế kéo Phùng Độ Hòa Thượng qua một bên. Lão già vô học, bổn đế ra ngoài trước, muốn đánh nhau bổn đế tiếp đãi. Diệp Mặc lập tức thù Vô Ảnh, đồng thời lấy tiền tử kia vớ lấy, trước bóp lát ngọc bài truyền tống tự mình chế, lĩnh vực Tiên Đế chạm vào giải phóng. Sau khi một khắc, lĩnh vực trói buộc mấy người vỡ thành từng mảng. Táp Không Đại Đế thấy Diệp Mặc muốn đi cười nhạo, muốn đi dễ thế ư, đừng mơ. Đã ở trong pháp bảo động phục của mình còn muốn đi, nếu như vậy cũng để Diệp Tông Chủ người đi, Táp Không ta không cần xứng cái tên Tiểu Bá Vương. Sừng bá tiên giới. Nhưng mà sắc mặt ông nhanh chóng thay đổi, phát hiện ra Ngay khi ông ta giao động pháp bảo động phủ, cái gì đó trói buộc lại. Đây là một cái trận pháp trói buộc pháp bảo động phủ của mình. Táp Không Đại Đế kinh nghiệm phong vũ thuần thục vô cùng, trước tiên hiểu nguyên nhân. Pháp bảo động phủ của mình bị trận pháp đỉnh cao trói buộc. Dù là ông ta muốn lấy pháp bảo động phủ của mình xuống từ trận pháp này cũng cần thời gian mấy hơi thở. Đáng tiếc, hình như lúc này mấy người Diệp Mặc Lạc đã được một đoàn ánh sáng trắng vây quanh. Chớp mắt, Diệp Mặc và mấy người bên cạnh hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đừng nói mấy hơi thở, chỉ một thời gian hơi thở chưa tới, Táp Không Đại Đế sắc mặt tái lạnh. Pháp bảo động phủ của mình để cho Diệp Mặc chạy mất, đây quả thực là sỉ nhục quá lớn. Với thân phận và kinh nghiệm của đại đế như ông ta, lúc này sao nghĩ không ra sở dĩ ngày hôm qua Diệp Mặc chưa tới là bố trí đại trận trói buộc. Rõ ràng ngày hôm qua Diệp Mặc tại cửa động phủ của mình nhìn ra phủ đại phủ chủ của ông là pháp bảo động thiên. Người này quả đáng sợ, loại người này tuyệt đối không thể để cho hắn sống rời khỏi Thanh Vi Thiên. Khi ông đang muốn ra ngoài truy sát, thần thức đã quét tới Diệp Mặc ngoài động phủ của ông ta biết mình không cần đuổi. Người ta căn bản không sợ ông ta sau khi ra khỏi động phủ còn căn bản không đi. Diệp Mặc xác thực không có đi, khi còn là tiên tôn, hắn cũng không sợ vị phong. Hiện tại, hắn là tiên tôn, so với lúc trước, mạnh hơn không chỉ bao lần. Không đế. Táp Không Đại Đế lợi hại hơn vị phong đại đế thì sao? Hắn không tin lợi hại tới mức hắn không thể đánh trả Úc Sư Tỷ và chị cùng Vô Ảnh, mang mấy người còn lại lùi ra sau. Vô Ảnh, nhớ bảo vệ người khác. Diệp Mặc Lập phóng từ đào đồng thời dặn dò. Vô Ảnh vội nói: Lão đại, em giúp anh động thủ. Diệp Mặc lắc đầu. Chỉ là Táp Không Đại Đế tầm thường ta còn chẳng coi ra gì. Dù là ông ta không giết chết, ta không giết ông ta cũng chẳng làm gì được ta. Ta không giáo huấn ông ta một trận, ông ta còn tưởng rằng mình là lão đại toàn bộ tiên giới. Diệp Mặc thăng cấp thời gian mới có mấy ngày còn chưa có động thủ lần nào, lần này đánh nhau với Táp Không Đại Đế rất đúng ý hắn. Táp Không Đại Đế là tiên đế đứng đầu tiên giới, ít nhất ngoài mặt ông ta là tiên đế đứng đầu. Đây chính là đối tượng thí nghiệm, thí luyện đáng giá nhất để hắn xem thử thủ đoạn của mình tăng lên. Theo cấp tiên đế, đồng thời Diệp Mặc cũng biết muốn cho người ta không ngấp nghé Mạc Nguyệt Tiên Tông. Chỉ có một cái tin tức trận chiến với Táp Không chuyển đi mới uy hiếp được Trần Chính. Chờ Vô Ảnh mấy người lùi ra sau, Diệp Mặc phóng ra hắc thạch cân của mình đập xuống cửa lầu Hắc Không Đại Đế. Trường 1965, một trận chiến với Táp Không. Uỳnh, bảng hiệu cực lớn viết bốn chữ phủ Táp Không Đế bên ngoài cửa phủ Táp Không Đại Đế bị quả cân Diệp Mặc lệnh cho nát bấy. Cái bảng hiệu này dầu gì là một món tiên khí, đương nhiên chủ yếu nhất là đại biểu mặt mũi Táp Không. Diệp Mặc một cú này nện không còn. Nhãi danh mày dám. Táp Không Đại Đế đã rời xuống bên ngoài động phủ ông ta, đoạt hồn thành vần bút phóng ra. Táp Không, ông ta từ khi thành danh tới nay chưa bao giờ gặp ai dám động thủ với động phủ ông ta. Diệp Mặc dám đánh thẳng phủ đại đế ông ta dưới con mắt ông ta. Loại chuyện thế này ông ta nhịn xuống được, ông ta không phải Táp Không Đại Đế. Phùng Độ La Hán tới sau là kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, tưởng tượng không được Diệp Mặc mới thăng cấp tiên đế điên cuồng như vậy. Lôi kiếp Diệp Mặc ông từng thấy là lôi kiếp nghịch thiên, dù là lôi kiếp nghịch thiên cũng không thể là đối thủ của Táp Không Đại Đế chứ. Ngay trước mà Táp Không Đại Đế đánh bể cửa lầu phủ Táp Không Đại Đế là trắng trợn khiêu khích. Vị phong đại đế khóe miệng màng lũ cười lạnh, ông không cảm thấy kỳ quái. Ở đây ông ta coi như là người khá hiểu Diệp Mặc, người này là một tên điên. Hắn ngang nhiên tiêu diệt Tiền Khuyết Tương Hội, trực tiếp khiêu chiến ông ta, thậm chí cấp đoạt tuyệt tiền kim cốt cung của Chí Tông Tiên Đế Cửu Kiên Đế Tông. Còn chuyện gì hắn không làm? Đừng nói là làm lộ tấm bảng phủ Táp Không Đại Đế, dù là san bằng phủ đại đế Táp Không thành bằng đất, đoán chừng hắn cũng không làm chút nhíu mày. Diệp Mặc trông thấy Táp Không Đại Đế phóng đoạt hồn thành vân bút, hắn lập tức thu hắc thạch cân lại. Biết hắc thạch cân của mình so với Táp Không Đại Đế cấp bậc còn kém, qua cân này của hắn nện tiên phủ người ta thì được, chứ đánh nhau thì còn dựa vào tử đao. Chứ có điều đẳng cấp tử đao giờ không theo kịp tu vị rất nghiêm trọng, cũng may có thần thông đỉnh cao. Chỉ nói bốn chữ táp công đại đế là không có nói nhảm. Đoạt hồn thanh vân bút phóng ra, dòng vạn vận ầm ầm lao ra. Lúc thanh vân bút xoẹt qua là một cái chữ hoàng lớn chừng cái đấu, đợi chữ hoàng rơi xuống toàn bộ không gian xung quanh bị chữ này bao trùm. Nếu không phải táp công đại đế e ngại động phủ mình và thanh vi thiên, mảng không gian này đều bị sát vận chữ này hoàn toàn tiêu diệt. Sát ý tăng trầm, bể dâu viễn cổ liên tục tuôn ra, hoàn toàn khác với sát ý tô đạo trên thành vì mình giang. Khác cả vị phong đại đế cùng phùng độ la hán là mở rộng lĩnh vực để tự bảo vệ mình. Khi chữ hoàng của táp không đại đế viết ra, phùng độ la hán cực kỳ chấn động theo bản năng thốt lên. Đây là thần thông hồng mông lục tự. Vị phong đại đế lỏng cũng thất kinh, biết rõ táp không đại đế là luôn che giấu bản lãnh, chẳng ai biết giới hạn cuối cùng ông ta. Nhưng khi táp không đại đế phóng chữ hoàng, vị phong đại đế biết dù là hai vị phong đại đế đoán chừng cũng không phải đối thủ của táp không. Thần thông hồng mông lục tự, đương nhiên ông ta rõ phùng độ la hán chính vì vậy mà kinh hoàng, là vì thần thông sáu chữ này là thần thông đỉnh cao đạo xa, là đòn sát thủ có khả năng chống lại thần thông phật môn đạo xa. Nếu táp không đại đế này có sáu chữ này đồng nghĩa, ông ta có khả năng lấy được truyền thừa đỉnh cao đạo xa. Thần thông hồng mông lục tự trên thực tế không phải sáu chữ mà là tám chữ: hoàng huyền địa thiên vũ trụ hồng hoàng. Vũ trụ và hồng hoàng dù là bốn chữ còn lại lợi hại nhất trong thần thông hồng mông lục tự, nhưng bốn chữ này luôn được cho rằng là hai chữ cuối cùng của thần thông hồng mông lục tự. Bởi vậy rõ ràng thần thông tám chữ lại là thần thông hồng mông lục tự. Lúc này vị phong tiên đế chú ý chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Cái ông tanh chú ý không phải sự sống còn Diệp Mặc, mà muốn biết Diệp Mặc có thể cản chữ thứ nhất trong thần thông hồng mông lục tự không. Nếu Diệp Mặc cản không được, vậy nói rõ lúc trước Diệp Mặc cùng ông ta đối chiến có lẽ chỉ là tiên đế sơ kỳ. Nếu Diệp Mặc ngăn được, vậy nói rõ Diệp Mặc đúng là dùng tu vị tiên tồn chống lại mình. Sát ý vô biên vô tận trong lĩnh vực thực chất của táp không đại đế gần như tiêu diệt hết những gì ẩn chứa trong mảng không gian. Xa xa ba người Úc Kim Hương tu vị thấp bị áp chế bay ngược. Bắc Vì nếu không phải là được lĩnh vực vô ảnh che chắn, cô đã bị sát ý đột nhiên đánh tới làm cho thành mảnh vụn. Rồi là Linh Nga tiên tử và Úc Kim Hương cùng tiên tử kia, nhờ có vô ảnh cắn đi sát cơ áp lực đầy trời tới chữ hoàng mới là có khả năng giữ mạng. Sẽ mặc lòng kinh hãi phát hiện mình chẳng hiểu gì về tiên đế đứng trên đỉnh cao. Tưởng tượng không được táp không đại đế có thần thông mãnh liệt như thế, một chữ hằng lại quả là bao hàm sát ý bên trong thiên địa. Cùng lúc khi lĩnh vực Diệp Mặc bị sát cơ chữ hoàng đánh bay, hắn lập tức một lần nữa tăng cường lĩnh vực tiên đế của mình, đồng thời thần thức vực chồng lên lĩnh vực táp không đại đế lập tức bắt đầu yếu đi. Sát cơ chữ hoàng kia bị Diệp Mặc ngăn trở không hề cuốn sạch ba người Bắc Phi mà là hoàn toàn cuốn phía Diệp Mặc. Lúc này thần thức Diệp Mặc là quét tới ba người Bắc Phi đang bị thương, lập tức giận tí mặt. Nó già này vô sỉ như thế, ngay cả mấy người Bắc Vì cũng không có muốn buông tha. Hắn gần như là điều động tất cả tiên nguyên cùng thần thức, mặc kệ sát ý chữ hoàng táp không đại đế. Lam luồng lôi thường ầm ầm lao ra, sau một khắc toàn bộ không gian hoàn toàn bị lôi điện màu đen Diệp Mặc bao trùm. Năm luồng lôi thường phát ra trong nháy mắt có thể tích tụ số mới phát, hiệu quả đương nhiên là dũng mãnh hơn là phát trong nháy mắt. Rầm rầm rầm. Vô số lôi thường to bự cỡ cự lòng trên không trung xả xuống bao lấy táp không đại đế. Lĩnh vực tiên đế của táp không đại đế dũng mãnh như vậy, dưới loại lôi thường mạnh mẽ không ngờ chẳng có chút lực ngăn trở, xuất hiện từng đoạn vết nứt. Một cái loại sát thế hủy thiên diệt địa tuôn trào trong vần vẫn nộ của Diệp Mặc. Diệp Mặc lại không giống táp không đại đế, hắn không có lửa phần kiêng dè, lôi thường phóng ra toàn lực ra tay, nào quan tâm phủ đại đế gì đó. Vị phong đại đế bên cạnh xem mà biến sắc, biết rõ Diệp Mặc là dũng mãnh đâu chỉ mấy lần so với lúc trước chiến đấu với mình. Không nói đến chuyện Diệp Mặc dám không thèm đế chữ thần thông hoàng của táp không đại đế, chỉ nhờ vào uy thế ngũ lùi thường sát quán mình giờ ngăn không được. Phùng độ hòa thượng nhìn mà thầm kinh hãi, khó trách lôi kiếp quán giết chết được vô ảnh tiên đế. Lúc trước dù là lôi kiếp không cách nào giết vô ảnh tiên đế, Diệp Mặc cũng có thể giết. Kẻ cảm thụ sâu sắc nhất đương nhiên là táp không đại đế. Lúc này lối kinh hoàng trong lòng ông ta lớn nhất, tận lực đánh giá cao Diệp Mặc, lại không tưởng tượng Diệp Mặc lợi hại như thế. Lợi hại còn chưa tính, lớn lối như thế đối với sát ý từ chữ hoàng của mình cuốn về căn bản không quan tâm. Trực tiếp dùng sát trị sát, chỉ có người không sợ chết mới làm ra loại hành động điên cuồng này. Táp công đại đế cũng biết vì sao Diệp Mặc làm vậy, bởi vì mình muốn giết mấy người phụ nữ sau lưng Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc phẫn nộ cực điểm. Lôi thường mang theo sát thế càng sâu hơn nữa là mũi nhọn lộ rõ rệt, thậm chí cuốn nét sát ý chữ hoàng của Táp Không Đại Đế. Táp Không Đại Đế sắc mặt nghiêm túc, phất tay lần nữa phóng ra tấm lá chắn phòng ngự. Tấm lá chắn này thoạt nhìn bình thường, chỉ có người từng chứng kiến mới biết đây là pháp bảo phòng ngự cao cấp nhất của Táp Không Đại Đế. Lá chắn cản nguyên thánh. Đối mặt nằm cái luồng lùi thường chưa từng có từ trước tới nay của Diệp Mặc, ông ta không dám dùng sát trị sát như Diệp Mặc. Ông ta không điên như Diệp Mặc. Sau khi phóng ra lá chắn cản nguyên thánh, sát ý chữ hoàng ông ta bị ngũ sát lôi thương Diệp Mặc ngăn chặn, hình như không đánh được đến người Diệp Mặc. Đoạt hồn thanh vân bút của Táp Không Đại Đế liên tục huy động không ngớt hư không, viết một chữ huyền lớn chừng cái đấu, nháy mắt bay lên, đồng thời bắt đầu trở nên tràn đầy giống như là lửa thiên vực rơi xuống chữ hoàng. Chữ hoàng nháy mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, sát ý đáng sợ đột nhiên đột phá ngũ sát lôi thương và lĩnh vực tiên đế. Diệp Mặc nháy mắt là tốc độ nhanh hơn đánh viễn Diệp Mặc. Vị phong tiên đế lặng yên không nói. Ông ta biết đây là thần thông 6 chữ liên sát. Nếu có thể làm được 6 chữ liên sát, dù Diệp Mặc có là thánh đế đoán chừng khó thoát. Nhưng vị phong tiên đế cũng biết Táp Không Đại Đế dù có lợi hại hơn cũng không cách nào viết được 6 chữ. Tôi đà 3 chữ là rất giỏi. Diệp Mặc biết rõ Táp Không Đại Đế lợi hại vô cùng. Không ngờ thần thông Táp Không Đại Đế dũng mãnh thế vậy. Cùng lúc kỳ sát thế chữ hoàng đột phá lĩnh vực, Diệp Mặc đánh ra làm luồng lời thường. Cùng lúc đó Diệp Mặc dùng thần thức dụng thuật đánh ra liệt ngân thần thông. Sát ghế chữ hoàng cuốn lên, sát màng lóa mắt trực tiếp đánh vào thân mình Diệp Mặc. Khi chữ huyền khẽ ép xuống, Diệp Mặc dù là tiền thần thể hậu kỳ cũng chịu không nổi, bị sát ý này mang theo, đánh ra máu tươi. Nơi hắn đang đứng dù là lĩnh vực tiền đế của hắn bảo vệ cũng bị đánh cho chia năm xe bầy, hình thành vết nứt rực cực lớn. Mà sát ý chữ hoàng trong khe nứt nào đang tung hoành, dưới sát ý căn bản không ngừng nghỉ, cái khe nứt này càng lúc càng lớn. Cùng lúc kỳ sát ý chữ hoàng của Táp Không Đại Đế đánh vào người Diệp Mặc, ngũ lôi thường sát Diệp Mặc lại xé rách lĩnh vực Táp Không Đại Đế. Diệp Mặc sau khi thăng cấp tiên đế, sự khủng khiếp lôi ngũ lôi thường sát không phải cơ bản là tiên đế đỉnh cao thông thường có thể sánh. Thêm nữa thời điểm hắn tấn cấp tiên đế, thần thông ngũ lôi thường sát còn dung hợp sát ý tô bạo của Thanh Vi Minh Giang và vô số lôi nguyên. Dù là lá chắn cản nguyên thánh của Táp Không Đại Đế là đỉnh cao, cũng bị làm đường lôi thường từ trong hư không đánh đến cho ong ong lổ vang. Ngay cả không gian xung quanh cũng bị vỡ ra vô số vết nứt vô hình. Dù là vết nứt vô hình này không lớn, nhưng đây thực sự là dấu vết không gian bị nứt. Cơn sóng không gian và vết nứt không gian do lá chắn cản nguyên thánh kích động còn chưa kết thúc, năm luồng lôi thường khác của Diệp Mặc lại đánh xuống. Năm luồng lôi thương này không có trực tiếp đánh trúng Táp Không, mà đánh vào đuôi năm luồng lôi thương trước đó, hình thành ra lôi thường điệp sát. Diệp Mặc mỗi lần ra tay là liều mạng ra tay, không có lửa phần kiêng xe. Năm luồng lôi thường trước đó còn chưa bị đánh vỡ, lại thêm uy thế năm luồng nữa, lá chắn cản nguyên thánh của Táp Không để đến lập tức xô lên, thậm chí khí thế lá chắn cản nguyên thánh bắt đầu ảm đạm đi. Chương 1966, đè lên mà đánh. Thành tựu tiên đế của Táp Không Đại Đế vô số năm, tiên nguyên vô cùng thâm hậu, lão lập tức cổ động tiên nguyên và thần thức muốn lần nữa tăng thêm lá chắn cản nguyên thánh. Chưa điều không đợi tiên nguyên và thần thức lão cổ động, một cái đường hư không liệt ngân vô hình vô ảnh dâng trong thức hải. Không được, đây là thần thông thần thức. Táp Không Đại Đế lập tức hiểu, là một tiên đế vô số năm, lão sao không biết lợi hại thần thông thần thức. Lão không hiểu Diệp Mặc sao có thần thông thần thức lợi hại thế vậy. Thế này căn bản không kém gì so với vô song tiên đế tung hoành tiên giới, thậm chí mạnh hơn vô song tiên đế một chút. Chứ điều lão ý thức được thần thông thần thức là quá muộn, một đao của Diệp Mặc cũng bổ trúng thức hải Táp Không Đại Đế. Táp Không Đại Đế cảm thấy thức hải có tiếng sấm phàng quà đáng sợ tới cực kỳ khó chịu. Một đường đào màu cầu vồng dài mấy ngàn trượng đột nhiên xuất hiện trong thức hải lão. Khi thấy đường đào màu cầu vồng khổng lồ vĩ đại dường như muốn chém thức hải của lão hai bên, Táp Không Đại Đế làm gì có lửa phần lãnh đạo. Thần thức điều động tạo thành bức tường thần thức cực lớn muốn chặn đường đào cầu vồng của Diệp Mặc. Nhưng đây là thần thông thần thức Diệp Mặc là đột nhiên phát ra, nếu bị sầm chiếm thức hải, Táp Không Đại Đế muốn dựa vào bức tường thần thức của mình chặn lại thực quá khó. Chỉ trong nháy mắt, bức tường thần thức của lão phát ra cái tiếng răng rắc, cùng lúc đó thức hải của lão xuất hiện vết nứt. Táp Không Đại Đế liên tục phun máu tươi, không chút do dự nuốt thêm một cái quả màu xanh. Sau khi nuốt quả này, thức hải của lão hồi phục. Dù là nằm trong sự tấn công của thần không liệt ngân, Diệp Mặc cũng là có xu hướng suy tàn. Thức hải Táp Không Đại Đế bị đánh lén, lá chắn cản nguyên thánh không có sự bảo vệ của Táp Không Đại Đế không thể nào chặn được ngũ lôi thường sát của Diệp Mặc. Bị ngũ lôi thường sát đánh bay, năm đường lôi thường xuyên qua người Táp Không Đại Đế mang theo năm đường máu tươi. Táp Không Đại Đế trực tiếp bị đánh bay, đập vào cửa động phủ của lão phát ra tiếng nổ. Nếu không phải là lá chắn cản nguyên thánh, lần này Táp Không Đại Đế hẳn là bị ngũ lôi thường sát phân giải. Lúc này Táp Không Đại Đế cũng không phải Táp Không Đại Đế, đầu đội đế miện, thân mặc đế bào, uy thế bức người lúc trước. Giờ tóc tài lão bù xù, sắc mặt tái mét, áo giáp trên người vỡ tan tành, và vết máu trên người dù là khôi phục nhưng thần lão toàn vết máu. Không phải lão có một quả thần ngọc thiềm, thức hải của lão là bị Diệp Mặc đánh cho rách nát. Táp Không Đại Đế tay nắm chặt đoạt hồn thanh vân bút có chút run rẩy. Nếu lão không bị Diệp Mặc đánh nén thức hải bây giờ đừng nói không chừng lão là chiếm thế thượng phong. Thần tông hồng mông lục tự cao cấp của lão chỉ là phát huy được 3 chữ, đợi sau khi đánh chữ địa ra ngoài Diệp Mặc tuyệt đối trận không được. Vì thức hải của lão bị đánh nén, kết quả chữ huyền chưa được đánh ra hoàn toàn, lão đã trọng thương. Dù đánh ra một lần nữa, lão tuyệt đối không thể để cho thần thông dung thật Diệp Mặc đánh vào thức hải mình. Nhưng giờ cũng là thiệt thòi, trước tay lão run rẩy cố gắng đánh giá cao Diệp Mặc, không tưởng tượng Diệp Mặc không kém lão chút nào. Giờ thức hải của lão bị trọng thương, e rằng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Trận này lão không muốn tiếp tục, lúc này trọng thương với lão mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng lão không muốn đánh nữa, Diệp Mặc không luận theo. Mặt ngoài Diệp Mặc chẳng tốt hơn Táp Không Đại Đế là bao. Sát ý chữ hoàng cộng thêm chữ huyền là khiến cho thân thể Diệp Mặc mang đầy thương tích. Vài đường sát đạo cực nhỏ thậm chí là xuyên qua người Diệp Mặc, nhưng vết thương màng giờ là chưa khôi phục. Diệp Mặc tu vị là tiền thần thể hậu kỳ, chẳng những năng lực hồi phục mạnh hơn, dù là lực chịu đựng cũng mạnh hơn. Cho nên Diệp Mặc dù là không có bất kỳ tiền giáp, nhưng vết thương so với Táp Không Đại Đế cũng nhẹ hơn. Sau khi hắn phi ra từ khe rãnh mà sát ý chữ hoàng của Táp Không Đại Đế đánh ra, từ đó được bổ ra, lần này không phải thần thức dùng thuật liệt ngân mà là thần thông liệt ngân thực sự. Diệp Mặc biết rõ đối với loại người Táp Không Đại Đế, thần thông thần thức chỉ đánh ném, nếu không lặp lại nhiều lần không có hiệu quả. Dừng tay lại, Táp Không Đại Đế nhìn Diệp Mặc căn bản không suy nghĩ muốn tấn công tiếp, vội lớn tiếng: Diệp Mặc làm gì đấy? Lời nói nhảm của Táp Không Đại Đế, muốn đánh thì đánh, muốn dừng thì dừng. Táp Không lão cho rằng lão là ai? Lúc này từ đao của hắn chém ra đường đào tím vạn trượng, bào trùm lấy lửa người Táp Không Đại Đế. Táp Không Đại Đế bị đắm chìm trong màn đào tím vạn trượng. Sau khi đánh liệt ngân ra, sát cơ xung quanh nghìn dặm bị đường đao Diệp Mặc cuốn tới. Những sát thế không gian đó nháy mắt đã tích tụ, trở nên ác liệt, thậm chí mang theo khí tức thô bạo và tiếng sấm vang. Diệp Mặc sau khi từ thành vì mình giang về, sát thế hắn hình thành hệ thống độc lập, cộng thêm thăng cấp tiên đế, trong lôi kiếp dung hợp sát ý cùng hắc tử Đỗ Lương, sát thế trong thần thông lộ ra rõ. Khí tức sát thế trong đạo kia dập trời sấm sét từ nhỏ bé mà cuồn cuộn dâng lên, cùng đường đao này giáng xuống khí tức ý ngập trời kia trở nên ác liệt đáng sợ. Sát ý đường đao cầu vồng tích tụ càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hùng hậu. Loại sát cơ ngập trời này tràn ra ngoài, dù là Diệp Mặc có thể thu lại cũng không muốn gây tổn hại gì cho Thanh Vi Thiên. Nhưng người có tu vị hơi yếu một chút ở Thanh Vi Thiên có thể cảm nhận, càng nói chi là Hồng Vũ Tiên Thành. Vô số tiên nhân là phi độn đến, đứng ra quan sát đại chiến tiên đế đáng sợ. Sát ý tử đao càng lúc càng thô bạo, càng lúc càng điên cuồng, hoàn toàn khống chế vùng không gian. Sắc mặt Táp Công Đại Đế càng khó coi. Lão biết khí thế đao của Diệp Mặc là dâng lên, nếu mình không ứng phó đổi, chỉ là bị đè lên đánh. Lá chắn càn nguyên thánh cũng bị thu hồi, mạnh mẽ phóng ra, đường độn quan vạn trượng nhé mắt bao phủ lấy lão. Táp Không Đại Đế không ngờ là không định tấn công là hoàn toàn thủ thế. Khí thế thần thông của đào Diệp Mặc hình thành, dù là vị phòng tiền đế và phùng độ là hắn đứng đó cũng nhìn ra, Táp Không Đại Đế bị trọng thương, cho dù là hoàn toàn cố thủ khó mà phòng thủ được đào này. Mục Dệ Quảng đứng đằng xa quan sát trận chiến là kinh hồn táng đảm, hoàn toàn quên việc bắt bàng người Bắc Phi trước. Gã biết Diệp Mặc lợi hại hơn gã, không ngờ sự lợi hại Diệp Mặc đến trước có thể chế trụ Táp Không Đại Đế, điều này quá nghịch thiên. Gã là tiên đế hậu kỳ, rõ ràng nhìn ra đại đế lúc này nằm trong thế hạ phong. Lúc này gã không có để ý cái gì, một chiếc chuông màu đỏ lớn được phóng ra, cùng nát chắn càn nguyên thánh của Táp Không Đại Đế nghênh đón một đạo kinh thiên Diệp Mặc. Ầm keng răng rắc, đường đao màu tím xé rách không gian, lẫn sát ý vô tận đánh xuống. Mục Duệ Quảng và chiếc chuông màu đỏ của gã nháy mắt bị đánh bay. Mục Duệ Quảng điên cuồng phun máu tươi bay ra ngoài, một cái đường liệt ngân xuất hiện trên người gã. Chỉ một chiều gã liền mất sức tái chiến, nếu không phải đối tượng chủ yếu của Diệp Mặc không phải gã, không chừng gã thịt xác xương tan. Lại là một tiếng nổ vang, đào ngân màu tím chậm một lượt lần nữa đập trên lá chắn cản nguyên thánh của Táp Không Đại Đế. Vì sự cản trở của Mục Duệ Quảng, lần này đường đao phân toán hoàn toàn cũng không làm thương tổn Táp Không Đại Đế. Diệp Mặc không thèm để ý chuyện chiều liệt ngân của mình không thành công, dường như trong lúc Táp Không Đại Đế chặn đào ngân thần thông, khí thế tiên nguyên của hắn lần nữa bạo khởi. Sắc mặt Táp Không Đại Đế tái xanh, nó không muốn tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc, nhưng nó không có cách nào chủ động kêu dừng. Còn bộ dáng điên cuồng này của Diệp Mặc rõ ràng không có ý dừng. Vị Phong Đại Đế thấy bộ dáng của Táp Không Đại Đế, biết Táp Không Đại Đế không có muốn tiếp tục chủ động đứng ra ôm quyền. Diệp tông chủ, mọi người là bàn luận mà thôi, Tới đây thôi, không đánh nữa. Ngay cả đến Hồng Vũ Tiên Thành của Thanh Vi Thiên tôi cũng sắp bị hủy. Nhưng mà Hồng Vũ Tiên Thành chỉ có phủ thiên chủ tôi, hủy thì hủy, nhưng trong đó là vô số tiên nhân cư trú. Một khi Hồng Vũ Tiên Thành bị hủy, đối với người mà nói chính là hậu quả của một cái tai ương lớn. Diệp Bạc lòng khinh bỉ, đương nhiên biết vị phong tiền đấy không biết xấu hổ. Vô số tiên nhân xung quanh đều đang đứng xem, dù là hắn khắc chế tiên nguyên mình cũng không hề lan tới Hồng Vũ Tiên Thành. Những cái tiên nhân xung quanh đây cũng là thiên về phía vị phong đại đế. Người này chính là người không biết xấu hổ điển hình nhất. Nếu lúc này người rơi xuống hạ phòng là Diệp Mặc hắn, vị phong tuyệt đối không đứng ra nói lời nào. Vị phong, lần trước chưa giáo huấn ông xong, ông an tâm, hôm nay tôi giết ông, một góc của Hồng Vũ Tiên Thành cũng không bị hủy. Diệp Mặc nói xong đấm một quyền, quyền thế lập tức là chuyển hóa phong bạo vô hạn, mang theo sóng chấn động mang phía vị phong đại đế, thần thông quyền đạo hư không. Vị phong đại đế biến sắc, không ngờ Diệp Mặc là điên cuồng tới mức này. Khi đánh nhau với táp không đại đế dám tấn công khiêu khích mình, nhưng vị phong cũng không chậm chút nào. 49 viên phù trần huyền tinh đánh ra, ánh sao lập lòe đầy trời, tạo thành từng cái đường huyền tinh. Không gian quyền của hư không Diệp Mặc cuốn vào đập đến 49 viên phù trần huyền tinh vị phong tiên đế, vùng cát đá đầy trời. Quảng trường trước phủ là vô cùng hỗn loạn, mà Diệp Mặc và táp không đại đế mới đánh nhau lần nữa cây sới thêm, tiền nguyên bạo liệt tứ phía để ép rung động không gian xung quanh. Táp không đại đế lúc này là dần tỉnh, đoạt hồn thanh vân bút giơ lên, không ngờ chuẩn bị cùng với vị phong đại đế hai người đối phó Diệp Mặc. Phùng Độ La Hán thấy vậy vội đứng lên nói: "Ba vị tạm thời nghe tôi một câu." Táp không đại đế vốn dĩ không muốn tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc là không phải sợ Diệp Mặc, mà nó hôm nay bị Diệp Mặc đánh nén đến thức hải, khiến thần thông hồng mông lục tự của nó không thể phát huy tinh túy tận cùng của nó. Nếu không phải thức hải bị phường bà chữ trong thần thông hồng mông lục tự của lão kết hợp, Diệp Mặc tuyệt là bị đè mà đánh. Thấy Phùng Độ Hòa Thượng ra mặt, lão ngược lại không có tiếp tục tấn công, trầm mặt nhìn Diệp Mặc. Vị phong đại đế và Diệp Mặc đụng một chiều, lòng là trầm xuống. Ý biết đây chỉ là một cái chiều thần thông bình thường nhất của Diệp Mặc. So với lúc trước khi Diệp Mặc đánh nhau với y, lúc này tu vị Diệp Mặc đâu chỉ tăng gấp mấy lần. Chương 1967, thong dong rời đi. Diệp Mặc gật đầu với Phùng Độ La Hán, cũng không có muốn tiếp tục tấn công. Hắn cũng thấy táp không đại đế đang dần hồi phục thần thông hồng mông lục tự của táp không đại đế hắn đã trải qua. Trước điều hai chữ này hắn không thể chặn nổi, nếu có hai chữ nữa đến hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản bị thương. Cũng may thần thông dung thật thần thức khiến hắn khiến thức hải táp không bị thương. Táp không dường như là kiêng kỵ, nhưng Diệp Mặc cũng kiêng kỵ thức hải táp không bị thương, chỉ ăn một quả, không ngờ cũng không có chuyện lớn. Điều này khiến cho hắn không khỏi không cẩn thận. Chuyện đánh nén thức hải cũng không phải lúc nào cũng có thể làm, huống chi thức hải của một đại đế như táp không. Tôi bảo phủ táp không đại đế vốn dĩ là ngưỡng mộ táp không đại đế, không ngờ táp không đại đế thầm hiểm độc ác như vậy, thông qua cái cớ buồn cười nhất pháp động pháp bảo tiền phủ muốn chặn tôi lại. Nếu mà táp không nói rõ cho tôi biết, cơn giận này tuyệt không nuốt xuống, Diệp Mặc cào giọng nói. Lúc này Diệp Mặc dù là thoạt nhìn chật vật chịu không nổi, nhưng người xung quanh biết rõ táp không đại đế không phải đối thủ của Diệp Mặc. Có lẽ chỉ có táp không và Diệp Mặc lòng biết rõ, lúc này bọn họ không thể nào thắng được đối phương. Diệp Mặc nói xong bỗng vung tay, Nạp Minh Thiên Tôn trong đám người bị Diệp Mặc ném trước mặt. Chỉ là đạo lữ của con lợn này cũng xứng để Diệp Mặc tôi cưỡng gian sao? Tôi nhổ vào. Diệp Mặc nói xong từ đào giờ đến căn bản không đợi táp không đại đế chặn, một đường đào tím hồng xoẹt qua, Nạp Minh Thiên Tôn bị một đào của Diệp Mặc hóa thành mưa máu. Sắc mặt táp không đại đế âm trầm, họ Diệp này lớn lối tới vậy, công nhiên đập phá cửa phủ đại đế lão, công nhiên giết quảng sự của mình trước phủ. Lão hận không thể lập tức xé tan tên Diệp Mặc, nhưng thức hải lão còn chưa khôi phục hoàn toàn, muốn nhẫn nhịn lần nữa. Nhưng chuyện thế này nếu mà nhẫn nhịn táp không đại đế không có thể diện. Nếu vị phong đại đế quả thực là muốn toàn lực ra tay giúp, lão quả thực muốn liều mạng, nhưng lão biết rõ vị phong đại đế vẻ ngoài là muốn giúp lão. Một khi liều mạng đánh nhau, lão hồ ly vị phong này tuyệt đối không toàn lực ra tay, thậm chí bảo toàn thực lực dù là phản xá một cách cũng không phải không thể. Đáng tiếc là phủ đại đế của lão dù là có vài cái tiên tôn, trước mặt Diệp Mặc chẳng là gì. Đến Mục Duệ Quảng, tu vị là tiên đế hậu kỳ, bị một chiêu Diệp Mặc đánh trọng thương, càng không nói tới tiên đế sơ kỳ còn lại. Những tiền nhân đứng ngoài nhìn Diệp Mặc không ngờ dám giết quản sự Nạp Minh tiên tôn của phủ táp không đại đế, há to miệng chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Một số người không biết Diệp Mặc nhanh chóng nghe ngóng xung quanh là thần thánh phương nào. Táp không đại đế lần này không thể ra tay, đã bị Phùng Độ La Hán chặn. Phùng Độ La Hán chỉ là tùy tiện ngăn lại. Các là tiên đế đỉnh phong đương nhiên nhìn ra táp không và vị phong liên thủ, Diệp Mặc có thể là không phải đối thủ, nhưng gã không ngờ là mặt mũi của gã quá lớn, tùy tiện chọn một cái tam không đại đế không có ra tay. Ha ha, tiếng cười yêu mị đẹp xinh phá vỡ không khí căng thẳng. Giờ như nháy mắt sau khi tiếng cười vàng, một tiên tử mặc váy tiền màu hồng phấn cực kỳ xinh đẹp hạ trước mặt Diệp Mặc. Đại ca, tôi xấu vậy sao, không đáng cho anh cưỡng gian. Người con gái này mặc váy hồng sau khi xuất hiện nói một câu chẳng những khiến Diệp Mặc không hiểu, đến những người còn lại nghe cũng không hiểu. Diệp Mặc cũng không chấn động, chằm chằm nhìn con gái mặc váy hồng trước mặt nói: cô là ai? Chỉ là tiên đế sơ kỳ, hắn không coi ra gì, ngược lại kỳ quái nhìn cách ăn mặc người con gái. Người con gái này là váy tiền hồng phấn, trước ngực là kéo xuống lộ lửa phân, chân lại không đi gì, đồng thời là chân trần, bàn chân nhỏ trắng bóc khiến người ta có chút hoa mắt. Tôi là đạo lữ Nạp Minh kia, anh đã giết chết. Ồ, đó là chuyện trước rất lâu. Hôm nay tôi tiện đường đi qua Hồng Vũ Tiên Thành. Nghe anh nói không có hứng cưỡng gian tôi, lòng tôi lập tức thất vọng. Nói xong, tiên nữ mặc váy hồng cúi đầu thấp, biểu lộ ảm đạm cứ như thật. Diệp Mặc lười chẳng thèm quản chuyện, sát ý lập tức tràn ra. Trải qua trận chiến với Táp Không Đại Đế, hắn là càng hiểu sát thế. Tiên đế váy hồng lập tức cảm nhận sát ý Diệp Mặc, sắc mặt thay đổi. Cô biết Diệp Mặc thoạt nhìn giống tiên đế sơ kỳ như cô, nhưng mà mười người như mình cộng lại chưa chắc là đối thủ người này. Đại ca, tôi không quá ý, anh giúp tôi giết tên súc sinh Nạp Minh, lòng cảm kích vô cùng. Người này nếu như không phải có người chống lưng, tôi sớm giết gã. Hơn nữa sau khi tôi rời khỏi tên súc sinh này, căn bản cũng không có đạo lữ, cho nên tôi biết lão vu cáo hãm hại anh. Khi nói lời này, sắc mặt cô làm gì có lửa phần ảm đạm. Lời tiên đế váy hồng khiến Diệp Mặc nghi ngờ. Lời của người con gái này rõ ràng nói giúp hắn, chẳng lẽ cô còn không có lai lịch gì? Tới Táp Không Đại Đế không sợ, lời này cô chắc chắn đắc tội Táp Không Đại Đế. Tiểu muội là Đồng Nhiễm Nhiễm, Phong Hào Quý Hải, là người của Tương Tư Cung, Nam Su Tiên Thành. Đại ca, nếu như quang lâm Tương Tư Cung, tiểu muội chắc chắn nhiệt liệt hoan nghênh. Đồng Nhiễm Nhiễm dường như biết Diệp Mặc muốn tái chiến với Táp Không Đại Đế, nói xong là rất nhanh trí, mau chóng đứng sang bên. Cô vốn dĩ là trần, Diệp Mặc căn bản không để ý đến lời cô. Diệp Tông Chủ, chuyện này là quản sự Nạp Minh châm ngòi ly rán, giờ Nạp Minh bị anh giết. Diệp Tông Chủ cũng là người hiểu chuyện, mọi người ai lùi một bước, tôi nghĩ chuyện này vậy là chấm dứt. Vị Vong Tiên Đế nhìn ra Táp Không Đại Đế không muốn tiếp tục đánh với Diệp Mặc, dứt khoát chủ động đứng ra làm người tốt. Táp Không khi bắt đầu muốn giết chết ba người Bắc Phi khiến Diệp Mặc tức giận. Diệp Mặc cũng biết Táp Không Đại Đế lúc này thần thức cũng khôi phục gần như hoàn toàn, mặc dù ngũ lôi thường xác khiến thân thể lão trọng thương còn chưa khôi phục, bản thân hắn bị sát khí chữ hoàng của đối phương ăn mòn, giờ cũng có vết thương trên người. Nơi này là địa bàn Táp Không, tiếp tục đánh nhau hắn không có lợi. Với cường thế Táp Không, tình huống nhiều người như vậy vây xem, bản thân mình muốn lão bồi thường chỉ có thể đánh nhau lần nữa. Vốn chỉ hắn bây giờ không có lỗ vốn, đập phá bảng phủ Táp Không khiến tất cả của Táp Không bị thương, thậm chí là lấy được một cái gốc tần phần niên hòa từ cái vườn tiền hòa của Táp Không, hắn là hài lòng. Ba mũi tiền tuyệt đó đã át chủ bài Diệp Mặc không tới mức giống chết, hắn không tùy ý bắn. Phần lớn mọi người biết Diệp Mặc có một mũi, ít người biết hắn có ba mũi. Hôm nay tôi lẻ mặt phùng độ lán không tính toán với ông. Táp Không, lần sau tôi phát hiện ông mạo phạm tôi chắc chắn giết ông. Táp Không muốn thể diện Diệp Mặc này không cho não thể diện. Sắc mặt Táp Không ngược lại bình tĩnh, chỉ có điều là cười lạnh. Đầy tớ thì chỉ biết đánh lén, bổn đế cũng có một câu muốn cảnh cáo anh, đừng để rơi vào tay bổn đế. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý Táp Không, nói với Phùng Độ Lán: Phùng Độ huynh, tôi phải về rồi, có thời gian tới Mạc Nguyệt Tiên Tông uống rượu. Hả, đại hòa thượng nhất định sẽ qua. Phùng Độ Lán cười hà cực kỳ sung sướng. Đồng Nhiễm Nhiễm thấy Diệp Mặc xong chuyện màu chóng cách khí: Diệp đại ca, không biết có thể nể mặt Tương Tư Cung tới một chuyến không? Công chủ Tương Tư Cung tôi cũng là ngưỡng mộ Diệp đại ca từ lâu. Diệp Mặc không biết Tương Tư Cung này là đế tông nào, nhưng chỉ dựa vào màn diễn xuất của Đồng Nhiễm Nhiễm, hắn cũng không muốn liên quan tới Tương Tư Cung. Giờ Đồng Nhiễm Nhiễm hỏi, hắn cự tuyệt: Cảm ơn quý công chủ, Diệp mỗ giờ có chuyện phải làm, hôm nay không đến được, có cơ hội sau lại nói. Được, vậy thì Nhiễm Nhiễm và công chủ đợi Diệp đại ca có thời gian đại giá quang lâm. Đồng Nhiễm Nhiễm cười ha hả, không ngờ là quay người hành lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc thuận miệng từ chối, bị cô cho là sau này đến thật. Thế Diệp Mặc dẫn người lên thời không toa rời đi. Những tiền nhân đứng xem ai nấy đều là ngoác mồm kinh ngạc. Tên Diệp tông chủ này quả là rất cừ, là một tiên đế sơ kỳ đập phủ chủ Táp Không Đế, hơn nữa dám giết quản sự Nạp Minh Tiên Tôn trước mặt Táp Không Đại Đế. Còn Táp Không Đại Đế là trơ mắt nhìn đối phương đi, không ai cho rằng đây là Táp Không Đại Đế rộng lượng. Cái này chẳng liên quan tới rộng lượng hào phóng, Táp Không Đại Đế tuyệt đối là không phải rộng lượng mà là kiêng kỵ. khiến người ta giật mình là Tương Tư Cung không ngờ là mời Diệp Mặc, mà Diệp Mặc lại từ chối. Diệp Mặc và những người còn lại lập tức đến truyền tống trận Thanh Vi Thiên. Rời Thanh Vi Thiên. Úc Sư Tỷ, có biết Tương Tư Cung lai lịch thế nào không? Cho tới khi mấy người thường dung thiên, Diệp Mặc mới hỏi Úc Kim Hương. Úc Kim Hương gật đầu. Tôi biết đó là một cái môn phái cực kỳ thần bí, chỉ đứng sau Băng Thần Cung. Nghe nói Tương Tư Cung có một tiền đế, chính là Cung Chủ. Tôi chưa từng nghe nói Tương Tư Cung từng đổi Cung Chủ. Tôi bị Cung Chủ đó cực kỳ cao do tài lợi hại, nhưng trong tiền giới bất kỳ môn phái nào mở đại sự trước giờ là chưa từng mời được cô ta. Diệp Mặc lập tức nói, Tương Tư Cung chắc chắn không chỉ một tiền đế. Đồng nhiễm nhiễm hôm nay đến chính là tiền đế, cô nói tiếp đi. Tu vị Úc Kim Hương còn chưa khôi phục, không nhìn ra tu vị Đồng nhiễm nhiễm, Diệp Mặc có thể nhìn xa. Úc Kim Hương lại tiếp tục nói, đệ tử trong Tương Tư Cung nam nữ đều có, người trong đó rất cổ quái. Nữ đệ tử trong đó chỉ cần nhắm trúng một người đàn ông liền là vô cùng phóng đáng, dù là giao phối bên đường cũng không biết nhục. Nam đệ tử chỉ cần nhắm trúng một người con gái, đuổi tới chân trời góc bể cũng phải tóm được đối phương. Nếu như người của Tương Tư Cùng không nhìn trúng đối phương, dù đối phương có thích người ta như thế nào đi chăng nữa, người ta cũng không thèm để ý tí mặt mũi nào. Đối với những người không nhắm trúng, đệ tử Tương Tư Cùng thà rằng tự sát cũng không có lửa phần thỏa hiệp. Đúng là môn phái biến thái, Đường Bắc Phi đã khinh thường nói. Diệp Mặc sau khi hiểu ra mặt cực đoan của Tương Tư Cung càng không muốn liên quan tới Tương Tư Cung, trực tiếp nói với Vô Ảnh. Vô Ảnh, mày điều khiển thời không toa bay thẳng tới Lộng Nguyệt Tiên Sơn, tới Thường Dung Thiên. Diệp Mặc muốn tiện thể xem kế hồn về chưa. Nếu mà chưa về thì hắn từ Thường Dung Thiên tiếp tục tới Trung Thiên Vực, từ Trung Thiên Vực tới Hạ Thiên Vực. Một ngày sau, mấy người Diệp Mặc nhận được thiệp đãi nhiệt tình từ Lộng Nguyệt Tiên Sơn. Cái khôn chưa về, Diệp Mặc chỉ có thể tiếc nuối rời Thường Dung Thiên, để Vô Ảnh điều khiển tiền thuyền tiến vào hư không thiên vực. Hắn lại gọi tiền tử tên là Linh Tú vào trong phòng khoang thiên. Tất cả mọi người đều biết rõ Diệp Mặc dẫn tiền tử này và chắc chắn có chuyện quan trọng. Giờ Diệp Mặc một mình tìm Linh Tú, không ai tới hỏi thăm. Chương 1968, cái chết của Mạc Hữu Thầm. Đan thành Nam An Châu, Đại lục Lạc Nguyệt, năm đó nơi này là đệ nhất lục. Đại lục Lạc Nguyệt cũng là thành phố 10 sao duy nhất của Đại lục Lạc Nguyệt. Giờ nơi này sớm không còn phong quang như trước, chỉ là miễn cưỡng cho là đan thành. Đan vương cấp cao đi gần hết, chỉ một số tiên đan sư cấp thấp còn sinh sống. Năm đó, một nơi bên ngoài đan thành trăm dặm là người thấy mùi đan, còn giờ dù là ở đan thành cũng chỉ là mơ hồ cảm nhận huy hoàng từng có. Lúc này một người con gái xinh đẹp lừng đèo thành kiếm dài đi hướng đan thành, một bên đứng bên ngoài đan thành chằm chằm nhìn hai chữ đan thành tang thương, rất lâu sau lẩm bẩm. Năm đó trở thành danh chính là trong này 12 bậc đan vương không biết có trong đan thành không. Sau khi lẩm bẩm, cô chậm rãi bước vào thành. Người con gái này là Ức Mặc, con gái Diệp Mặc. Sau khi lấy được lục tiền tháp, tốc độ tu luyện của cô chỉ đứng sau Tĩnh Văn, thành người có tốc độ tu luyện đứng thứ hai ở Đại lục Lạc Nguyệt, thậm chí nhanh hơn Lạc Ảnh một chút. Sau khi Tĩnh Văn phi thăng, mấy chục năm cô là tu luyện tới hóa chân đỉnh phong. Đáng tiếc lôi kiếp của cô vượt qua hết rồi cũng không thể phi thăng. Điều này khiến Ức Mặc lo lắng vô cùng. Dù cô còn có mẹ và mấy người dì trong Mạc Nguyệt Chi Thành, còn nhiều người quen, nhưng lại nghĩ cha một mình ở tiên giới có chút cô đơn. Hơn nữa dì Tĩnh Văn cũng phi thăng, ai biết được tìm được cha không. Tốc độ tu luyện Tĩnh Văn nhiều hơn cô, nhanh hơn cô, nhưng nói về đánh nhau còn lâu mới là đối thủ. Khi tất cả mọi người Mạc Nguyệt Chi Thành đều tranh thủ thời gian tu luyện, chỉ có Ức Mặc một mình rời Mạc Nguyệt Chi Thành, bắt đầu du lịch toàn bộ Đại lục Lạc Nguyệt. Gần trăm năm nay, cô là chạy quanh tứ đại châu, thậm chí Vô Tâm Hải cũng đi mấy lần. Không cần nói 12 viên châu tung hoành vô địch của cô, dù là vô cực thất tinh tán của cô là rất ít pháp bảo công phá được. Thực ra dù cô không có tu vị này, báo cái tên Diệp Mặc trong tứ đại châu được tôn kính, Ức Mặc cũng không muốn nhận sự che chở của Diệp Mặc. Trước giờ là dựa vào chính mình, thời gian lâu dần cô không báo danh nữa. Phần lớn mọi người biết cô là con gái duy nhất Diệp Mặc của Mạc Nguyệt Chi Thành. Vì từ miệng Quảng Vi biết, Âm Hải Thành cô thậm chí cố ý tới Âm Hải Thành một chuyến. Khi cô đi thì Âm Hải Thành căn bản không có bóng người. Dù là vậy cô vẫn là một mình ở Âm Hải Thành, tốn 2-3 năm mới luyện hóa được tiểu thế giới này, đồng thời tiêu hủy toàn bộ kiến trúc bừa bộn của tiểu thế giới, tự lần nữa quy hoạch tiểu thế giới. Ước Mặc sở dĩ trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa tiểu thế giới nhờ công pháp thần thức của Diệp Mặc, khiến cho Ước Mặc thất vọng. Tìm kiếm gần 100 năm không tìm ra nguyên nhân tại sao đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng được. Lần này cô từ Tây Tích Châu trở về Nam An Châu, thấy Đàn Thành có chút hoang vu lụi bại, mới nghĩ đến Đàn Thành xem sao. Ước Mặc cố ý đem nơi năm đó Diệp Mặc đoạt giải quán quân, giờ đây này ngoài một số trúc cơ kim đan, phần lớn là tù sĩ luyện khí giao dịch. Ngay bậc đăng vừa năm đó, nơi mà Diệp Mặc sơ hùng sớm không còn như trước. Một mình đứng ở quảng trường Đan Thành, Ước Mặc lòng xúc động, lại ảo tượng. Có một ngày phi tăng tiên giới tụ họp cha mẹ, mấy người gì nghĩ vậy cô cảm thấy vui. Lúc này cô nghĩ rất nhiều, thậm chí nhớ tới cảnh tượng năm đó cha mẹ dẫn cô tới quán cơm ăn cơm. Nghĩ đến năm đó Ninh Nàn của mình chơi rất vui. Nhớ đến sự mừng rỡ khi gặp người cha bên Mạc Nguyệt Chi Thành, cảm giác vui mừng trôi qua nhanh. Cô ngoài tu luyện chỉ là tu luyện, mẹ bà gì muốn gặp cha sớm cũng là dành phần lớn thời gian tu luyện, cô ngược lại càng ngày cô độc. Đứng hồi lâu sau, Ước Mặc bỗng thở dài, cũng không có tâm trạng ở đây. Đang định về Mạc Nguyệt Chi Thành, lòng cũng oải, so với cha Diệp Mặc cô là kém một chút đó. Năm đó tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt cũng không cách nào phi thăng được, nhưng cha cô tới Sa Hà Tây Tiết Châu phá vỡ tiền trận, phá vỡ mạ chú phi thăng. Cũng chính như vậy, tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt luôn có lòng kính sợ với Mạc Nguyệt Chi Thành. Nhưng mà lần này tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt lần nữa rơi vào tình trạng không thể phi thăng. Còn cô đi khắp đại lục Lạc Nguyệt, cuối cùng chưa tìm nguyên nhân. Ước Mặc quay người, đang định rời Đan Thành, thần thức bỗng nhìn thấy tu sĩ áo xám dẫn một người, nam một nữ, tiến vào Linh Tức Lâu. Nhìn tu sĩ áo xám, Ước Mặc cảm thấy quái dị. Nhìn lần nữa, không ngờ phát hiện tướng mạo người này giống cha Diệp Mặc của cô. Ước Mặc che một cái lớp lụa đen lên mặt, đi cùng ba người tiến vào Linh Tức Lâu. Cái mà cổ chú ý là người giống cha cô, người này thoạt nhìn tu vị bình thường mới là hư thần hậu kỳ. Còn hai người còn lại, một người là Tiếp Biến Đỉnh Phong, người còn lại là Hóa Chân tầng 4. Vì tu luyện công pháp thần thức Diệp Mặc truyền thừa cộng thêm đan dược tu luyện thần thức hỗ trợ, thần thức Ước Mặc mạnh hơn mấy cái cấp bậc so với tu sĩ thông thường. Lúc này thuê một cái phòng sát phòng thuê ba người, dùng thần thức xuyên thấu phòng thuê ba người, không ngờ là không phát hiện ra. Mạc sư đệ, Hàn tiền bối là thánh thủ tu dung ở đại lục Lạc Nguyệt, không ai có tay nghề tu dung tinh xảo hơn Hàn tiền bối. Để đó là chúng ta tu dung trong Đan Thành chờ cơ hội tới Mạc Nguyệt Chi Thành làm trọng thương để người ta tình cờ phát hiện. Người đó chính là lữ tu Kiếp Biến. Tu sĩ hư thần tên Mạc sư đệ kia vội kính cẩn làm phiền tiền bối. Nhưng mà mấy nữ nhân của Diệp Mặc kia rất quen thuộc hắn, chỉ cần không giống một chút có thể hắn nhận ra. Lúc trước chính là trong Đan Thành, Khinh Tuyết nhìn một cái nghi ngờ tôi là Diệp Mặc, lập tức cô nhận ra không phải. Ngược lại là con gái của hắn thì dễ lừa hơn. Tên Mạc sư đệ này là Mạc Hữu Thâm, thù oán với Diệp Mặc, cả lúc là cũng nghĩ đến báo thù Diệp Mặc, tiếc là tư chất thực không ổn, dù lần luyện tới giờ chỉ là hư thần hậu kỳ. Hàn tiền bối Hóa Chân tầng 4 là hử lạnh. Nếu không phải sư phụ của anh giúp tôi sao là có thể vì anh mà ra tay. Với bản lĩnh quỷ hàn thánh thủ của tôi, đừng nói anh và tên Diệp Mặc vốn dĩ giống nhau, dù không giống, tôi cũng có thể biến anh thành một người giống Diệp Mặc như đúc. Đúng sư phụ nói, Hàn tiền bối tuyệt đối là bản lĩnh hoàn toàn hoàn thành nguyện vọng sư đệ. Mặc sư đệ, đệ cũng không nghi ngờ gì về bản lãnh Hàn tiền bối. Người con gái Kiếp Biến lập tức gật đầu. Vâng, vạn bối vừa nãy nói không đúng, xin tiền bối thứ tội. Vì tu vị vãn bối tiến triển chậm chạp, nếu cứ tiếp tục như vậy, vãn bối cả đời không thể phi thăng tiên giới. Dù một ngày vãn bối phi thăng tiên giới thì mấy nữ nhân của Diệp Mặc sớm phi thăng, làm gì đến lượt tôi báo thù. Mặc sư đệ màu chóng kính cẩn nói. Tu sĩ Hóa Trần họ Hàn là khinh thường hừ lạnh. Nếu chỉ là đem dung mạo của anh đổi thành tên Diệp Mặc kia, sao thể hiện được bản lĩnh của tôi? Tôi đem ký tức của anh đổi giống Diệp Mặc kia, đến lúc đó anh chỉ cần tìm một người từng gặp Diệp Mặc, từng tiếp xúc Diệp Mặc miêu tả một chút là được. Chỉ cần mấy người đàn bà nếu có thể thấy được thủ đoạn của tôi. Hàn Bình chỉ tôi không gọi là Hàn Quỷ Hàn Thánh Thủ. Ức Mặc nghe tới đó lập tức giận tím mặt. Người có tướng mạo giống cha cô không ngờ là dám tìm người giúp gã dịch xung thành bộ dạng cha cô tới Mạc Nguyệt Chi Thành lừa người. Người như vậy cô không nhẫn nhịn được, Nếu quả thực đúng như lời quỷ hoàn thánh thổ, thì khí tức cũng biến thành cha cô, cộng thêm trọng thương không thể nào nói chuyện. Hiển thị tu vị, mẹ và dì Tố Tố cùng dì Khinh Tuyết quả thể là rất dễ bị lừa. Vậy càng thêm nắm chắc, tôi điều tra ra Diệp Mặc không trải qua bất kỳ lôi kiếp phi thăng, hắn đột nhiên mất tích không phải là chết ở gió nào, mà là lén nút phi thăng tiền giới. Mặc Hữu Thầm mừng rỡ. Sư đệ, sư phụ nói tâm tình đệ không ổn. Đệ không tận tay báo thù này, sư phụ nói cả đời đệ cũng chỉ vậy. Vốn dĩ đệ đến hư tàn hậu kỳ là khó đạt được, tới đây là sư phụ tốn tâm huyết cực lớn mới khiến cho đệ toại ước nguyện. Lần này đệ muốn báo thù phải mau chóng tu luyện, đừng chỉ hoãn. Nước tôi ghê thành khẩn. Đàn đàn sư tỷ, tôi hiểu rồi, tôi nhất định không phụ hy vọng của tỷ và sư phụ. Mặc Hữu Thầm chưa nói xong, thấy phòng của họ bị đá văng. Một người con gái mặt đèo lụa đen, thân hình cực đẹp mắt xuất hiện trong phòng. Cô này sao xông vào phòng chúng tôi? Mặc Hữu Thầm dù tu vị thấp nhất, tính khí không phải loại vừa, lập tức đứng dậy quát lớn. Úc Mặc giơ tay kéo lụa đèn trên mặt. Mở mắt cho ông mà xem, Diệp Mặc là cha ta, không ngờ dám giả mạo cha ta, muốn chết. Hàn Trở Bình khi mà Úc Mặc mới tháo miếng lụa đèn, giờ đại nguyên thủ muốn chộp lấy Diệp Mặc, tiếc là tu vị Úc Mặc cao hơn não. Đồng thời chân nguyên đại thủ giơ ra, giao một thủ một cái, hóa chân nguyên đại thủ của tu sĩ hóa chân nọ hóa thành mây khói. Hóa chân đỉnh phong, Hàn Trở Bình giật mình nghĩ không tới, quay người muốn chạy. Lữ tu kiếp biến, tên là Đàn Đàn nghe bốn chữ hóa chân đỉnh phong đồng thời là cũng bỏ chạy, hướng cổ chạy khác với hoàn toàn tu sĩ hóa chân họ Hàn. Mặc Cứu Thầm sắc mặt tái nhợt, đương nhiên cũng muốn trốn. Không đợi gã rời phòng, chân nguyên đại thủ của Ức Mặc nghiền thành hư vô, tới nguyên hồn cũng không còn. Mấy năm nay Ức Mặc hành tẩu toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, trải qua nhiều chuyện, giết phóc giết chóc là vô cùng quyết đoán, không còn là cô gái sợ hãi rụt rè nằm trước. Sau khi giết Mặc Cứu Thầm lập tức đuổi hóa chân họ Hàn. Tiền bối, chuyện này không liên quan tới tôi. Bản lĩnh hoán đổi dung mạo của Hàn Trừ Bình vô song, đáng tiếc tu vị quá thấp, còn chưa chạy khỏi đan thành bị Ức Mặc tóm được. Hàn Trừ Bình biết mình không phải đối thủ của Ức Mặc, đến đánh không dám trực tiếp cầu xin tha mạng. Ức Mặc sao mà buông tha cho loại người này. 12 lôi thần châu ném ra, lôi quang đầy trời bao phủ lấy tù sĩ họ hóa chân họ Hàn. Quỷ Hàn thánh chủ khó khăn lắm mới phóng ra lá chắn, liền bị 12 cái viên lôi hải thần châu của Ức Mặc đánh tan tành. Trước lúc này lữ tù kiếp biến cũng đã chạy xa. Trước 1969, kiếp trước. Bà biết mục đích tôi gọi bà tới chứ? Diệp Mặc chằm chằm nhìn Linh Tú ngồi trước mặt, trầm giọng nói. Linh Tú nghe Diệp Mặc lập tức quỳ rạp xuống đất nói. Vâng, thiếu chủ. Thiếu chủ, Diệp Mặc đưa tay lần Linh Tú lên ghế, ngữ khí có vẻ không vui nói. Bà nói thiếu chủ là ý gì? Giọng của Linh Tú ngược lại bình tĩnh, ánh mắt dường như nhìn thứ xa xôi không phải là cảnh tượng trước mặt. Hồi lâu trả lời. Vì anh là thiếu chủ phủ Táp Không Đại Đế, từ nhỏ trong phủ đại đế chúng tôi gọi anh là thiếu chủ. Còn á, Diệp Mặc không đợi Linh Tú nói xong ngắt lời cô. Hắn tuyệt đối không tin mình là con của Táp Không Đại Đế. Trực giác bây giờ của hắn, nếu như là con của Táp Đế, hắn sao không cảm nhận được? Hơn nữa, nếu hắn là con trai Táp Đế, vậy Linh Tú tuyệt đối không thể nào lại không nghe Táp Đế, ngược lại cùng mình rời phủ Táp Đế. Nhưng lần này Linh Tú dường như không nghe câu chuyện Diệp Mặc tự nói. Táp Đế có 43 người con, anh chỉ là một trong số 43 người con đó thôi. Diệp Mặc không có tiếp tục ngắt lời Linh Tú. Con ấy, dù Diệp Mặc ngắt lời bà ta cũng theo ký ức nói. Tôi ở tiên giới chưa từng gặp tuyết lớn, nhưng những bông hoa tuyết bay tán loạn năm đó khiến tôi biết cũng có thể rơi xuống hơn 10 trượng. Năm đó phủ Táp Không Đại Đế mời đại đế cao cấp các đại tông môn tiên giới tổ chức đại hội tiên quả. Tôi và mấy người Ngưng Tỷ Tỷ tới cửa phủ đại đế tiếp đón đại đế đến. Ngưng Tỷ Tỷ, phủ đại đế chúng ta lâu mới gặp, chưa có tổ chức đại hội tiên quả lòng trọng, tí biết lần này vì sao không? Bên ngoài phủ Táp Không cùng Linh Tú cực kỳ xinh đẹp nhỏ giọng hỏi một lữ tỷ xinh đẹp đứng cạnh. Lữ tỷ bị hỏi gọi là Văn Ngưng tỷ của phủ Táp Đế, biết rõ cũng nhiều tuổi, cô ở trong phủ Táp Đế lâu, hiểu nhiều hơn người khác, cho nên mọi người không hiểu đều thích cô hỏi. Lữ tỷ tên là Ngưng tỷ hừ một tiếng. Linh Tú, chuyện này chúng ta đừng nói. Bây giờ tiếp đón tiên đế, đế tông và thiên vực, chúng ta đừng nhiều lời. Ai? Lời Ngưng tỷ chưa nói xong kinh hỉ một tiếng, kinh nghi, sau đó là nhìn thấy một cái đường độn quang loạn trạng rơi xuống trước phủ đại đế. Đây là người con gái mặc váy tiên màu trắng, lúc này bộ váy trắng bị nhuốm thành màu thành tương, lẫn trong quang cảnh tuyết trắng xung quanh cực kỳ chói mắt. Người con gái mặc váy trắng khi rơi xuống lập tức ngã gục trên mặt tuyết, không nhúc nhích, rõ ràng là bị trọng thương rất nặng. Ngưng tỷ lập tức lao đến đỡ, đỡ người con gái này lên. Sau đó là những người còn lại thấy dung mạo người con gái lập tức trợn mắt há mồm, chưa từng thấy người nào xinh đẹp thế vậy. Phi tử xinh đẹp của Táp Cầu này đến rất nhiều, chưa từng có ai đọ được nhan sắc với người con gái trước mặt. Đây còn là người con gái đang nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt không máu, nếu không bị trọng thương e rằng là xinh đẹp hơn mấy phần. Một tiên tử xinh đẹp, nữ tỳ phủ đại đế đứng vây quanh ai cũng trầm trồ, đúng là một người tụ thành thành tú trời đất. Ngưng tỷ bỗng phản ứng lập tức ôm nữ tiên trọng thương, mọi người mau chóng xếp hàng tiếp đón các vị tiên đế đại nhân, tôi dẫn tỳ tỳ vào trị thương. Diệp Mạc lần này ngắt lời Linh Tú. Linh Tú tiên tử, chuyện bà đang nói liên quan gì đến tôi? Linh Tú giật mình từ hồi ức tỉnh táo cũng không để ý lời Diệp Mạc, cẩn thận nói. Tiên tử váy trắng ngừng tỷ đỡ vào, dù bị thương nhưng không tới mức chí mạng. Qua 2 tháng điều dưỡng, cô dần đi được. Nhưng một ngày Táp Không Đại Đế đi vào khu vực ăn của Lữ Tỳ, nhìn thấy Lữ Tiên mà ngưng tỷ cứ về. Táp Không nhắm chúng từ cái nhìn đầu tiên không có rời bước. Diệp Mạc nhíu mày, lòng là thậm chí không thoải mái. Táp Đế lúc đó là muốn mang nữ tiên này đi, ngưng tỷ đương nhiên không thể phản bác ý nguyện Táp Đế, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình cứ về bị Táp Đế dẫn. May mà sau khi Táp Đế bước vài bước bỗng quay đầu, lại là chính tỷ muốn nói ngưng tỷ đi phục vụ nữ tiên cô cứu về, đồng thời là túy để tôi bên cạnh ngưng tỷ làm nữ tỷ xoay vặt. Linh tôi nói tới đây là thở dài dừng lại tiếp nói. Táp Đế nhúng chứng nhắm chúng tiên tử đó, muốn cô ấy trở thành phi tử mình, nhưng tiên tử đó đang mang thai, cô kiên quyết yêu cầu hạ sinh đứa con xong mới là kết hôn cùng Táp Đế. Táp Đế lần này ngược lại không có làm khó cô, đồng thời là đồng ý yêu cầu cô. 4 tháng sau người này hạ sinh một bé trai đáng yêu. Diệp Mặc lần nữa cảm giác cực kỳ buồn bực, mơ hồ cảm giác mình và đứa bé quan hệ quả nhiên. Linh Tú nhìn Diệp Mặc chậm rãi nói, thiếu chủ, đứa trẻ đó là anh, từ nhỏ tới lớn anh không có tên. Ngưng tỷ tỷ gọi anh là bé con, mặc dù anh không phải con trai Táp Đế nhưng những người bên ngoài lại không biết, đều gọi anh là thiếu chủ. Táp Không vì người mình thích cũng mặc nhận. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy, xem ra những gì hắn thấy trên đường luân hồi vấn đạo là kiếp trước của mình. Bà biết người kia của tôi, người kia là tôi. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Linh Tú, giọng khàn hỏi. Linh Tú đứng dậy, giọng điệu cung kính với Diệp Mặc. Nếu lúc trước Thiếu Liên bị Táp Đế đá xuống bậc thang là anh, thì chính là anh. Thế Diệp Mặc trầm giọng không có nói. Linh Tú thở dài, sau khi sinh anh ra mẹ anh vẫn lấy cớ, còn anh vẫn nhỏ, kéo dài thời gian hôn sự cùng Táp Đế. Táp Đế đầu tiên là có sự nhẫn nại như vậy, chờ đợi đến 16 năm. Nhưng anh từ khi sinh ra tốc độ tu luyện cực kỳ chậm, vì anh là tạp linh căn bát hệ. Sau đó mẹ anh cầu xin Táp Đế cho lượng lớn tiền tài bảo vật đổi linh căn. Đáng tiếc linh căn của anh không thể tinh lọc, cũng không thể thăng cấp, anh dường như mãi mãi là tạp linh căn bát hệ. Chẳng lẽ nguyên nhân này Táp Đế đã văng tội? Giờ bạc lòng buồn bực. Linh Tú lắc đầu, không phải. Thực tế vì mẹ của anh phát hiện anh dù thế nào cũng không đổi tư chất luyện được, lòng thất vọng, bà không chỉ một lần nhìn anh lắc đầu thở dài khi Táp Đế lần nữa yêu cầu kết hôn với mẹ anh. Mẹ anh là một mình rời khỏi phủ Táp Đế. Diệp Mặc lòng trầm xuống, mẹ rời phủ Táp Đế chỉ để lại mình hắn, sao có thể chuyện tốt. Linh Tú quả như nói, Táp Đế sau khi biết mẹ anh một mình rời đi lập tức giận dữ, lúc đó anh là thiếu chủ phủ Táp Đế, lão cũng đồng ý với mẹ anh rồi, nhất định không thể giết anh. May mà ngưng tỷ đối với anh như là mẹ ruột, dù mọi cách chằm nòm để anh chật vật tồn tại. Cuối cùng có một lần anh dẫm đến một loại tiên linh hoa của công chúa thích, vị công chúa đó khóc lớn, Táp Đế tức giận, dù đã ngưng ti cầu xin thế nào cũng không tiếp tục nhẫn nhịn, trực tiếp đá bay anh và ngưng ti tỷ xuống thềm, sai người ném anh xuống tù trần giới đầu thai. Tôi không dám cầu xin cũng không có đành lòng nhỉ. Diệp Mặc lại thở dài, cũng mày Táp Đế này còn lưu lại cho tôi một đường sống, không hóa tôi thành tro bụi. Linh Tú lại lắc đầu, không phải, Táp Đế sở dĩ cho anh đầu thai xuống tu chân giới không phải để anh có đường sống, mà vì mẹ anh từng yêu cầu Táp Đế thể độc, sau này bất luận thế nào lão cũng không thể giết anh, cũng không thể chặn đường tu luyện của anh, chính vì như vậy anh mới có thể sống sót tới tu chân giới, linh khí thiếu thốn. Diệp Mặc lòng băng giá, đối với người tu luyện chỉ cần không có thần hồn câu diệt thì có thể luân hồi cũng không chết đi. Táp Không ném ăn giống tù trần giới luân hồi cũng tương đương không giết hắn. nhưng khiến lòng Diệp Mặc bằng giá không phải chuyện này, mà là khi mẹ hắn đi, Khâu Ngờ không dẫn theo hắn. Nhưng Diệp Mặc sau đó lại thở dài, có thể mẹ hắn lúc đó bản thân khó có thể chạy thoát, nếu dẫn mình đi, đã không chừng hai người đều chết. Mẹ đi trước chắc chắn là muốn tìm người cứu hắn. Thực tế Diệp Mặc biết sau đó mẹ hắn chắc chắn không gọi người đến cứu hắn, nhưng hắn không muốn hỏi. Ngưng tỷ tiền bối kia giờ đâu? Diệp Mặc lòng là cảm kích nữ tỷ Ngưng tỷ. Không phải bà, hắn cũng không chừng không có cơ hội luân hồi bị người ta trong phủ Táp Đế giết chết. Linh Tú thở dài, sau khi anh bị Táp Đế ném, Ngưng tỷ lén nút tìm tôi, lại muốn tới tù trần giới tìm anh. Vì mẹ của anh lúc nào cũng là tu luyện, anh là một tay Ngưng tỷ nuôi lớn, Ngưng tỷ nuôi anh từ nhỏ tới lớn, có cảm tình với anh. Bà sợ anh ở tu chân giới bị thiệt, muốn tới đó chăm sóc anh. Đêm hôm đó Ngưng tỷ rời phủ Đại Đế, từ đó trở đi không có tin tức chị ấy. Mẹ tôi tên gì? Diệp Mặc lòng là bình tĩnh hỏi một câu. Linh Tú lắc đầu, tôi và Ngưng tỷ không biết được, bà ấy trước giờ không nói tên gì, cũng chưa từng nói mình từ đâu tới. Diệp Mặc trầm mặc, hắn không hỏi bất cứ câu gì, có lẽ là cảm giác thất vọng một chút. Linh Tú dường như cảm nhận sự thất vọng của Diệp Mặc, lấy thủy tinh cầu lưu ảnh. Diệp Mặc nói, thiếu chủ, đây là ảnh của mẹ anh và Ngưng tỷ tỷ, anh giữ đi. Diệp Mặc nhận thủy tinh cầu, hình ảnh một người phụ nữ trung niên trong thủy tinh cầu quả nhiên từng gặp, chính là người phụ nữ kéo hắn vào trong đường luân hồi. Còn người phụ nữ dùng mạo mơ hồ, dù là vậy có thể nhìn ra dung nhan tuyệt thế. Cất hai thủy tinh cầu, Diệp Mặc nhìn Linh Tú. Linh Tú tiền bối, sau này bà đừng gọi tôi là thiếu chủ, tôi là do Ngưng tỷ tiền bối nuôi lớn, sau này gọi tôi Diệp Mặc là được. Diệp Mặc thở dài, tiếp tục nói, tôi là tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông cùng Hoa Thiên. Linh Tú tiền bối, nếu không chê, sau này ở lại Mạc Nguyệt Tiên Tông của tôi đi.